Thái tử quá xấu bụng, chương 278, chân dung, ngươi sẽ hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bắc Huyền Âm trong lòng chấn động, thanh âm này liền ma chủ cũng là dọa sợ. Nhìn không được nhìn lại, chỉ thấy là Sở Chỉ Nguyệt cưỡi trên linh vật, chậm rãi bay đến, nàng tuy rằng ánh mắt ngốc trẻ, bất quá đúng là Sở Chỉ Nguyệt, ma chủ thì thào nói ra, làm sao có thể, Bắc Huyền Âm cười cười, rốt cuộc an tâm, chỉ cần là trông thấy nàng, mọi chuyện đều tốt trở lại. Thiên Tôn biết rõ cái này nhất định là huyền thần thủ bút. Liền lập tức nói, Bắc Huyền Âm, ngươi bây giờ nhìn thấy, bản thể như thế nào lại lừa ngươi, cái này ma động trong bách thú cốc cũng sắp áp chế không nổi rồi. Ngươi nhanh đến hỗ trợ, Bắc Huyền Âm biết rõ thành bại quyết định từ lúc này. Liền cũng hai tay nắm bắt pháp quyết tăng cường phong ấn, ma chủ trông thấy bộ dạng đó ngay lập tức dùng băng hỏa huyền thuật. Bắc Huyền Âm lách mình qua một bên. Lập tức né tránh, ma chủ trong mắt hơi híp, hắn không có ma kiếm trong tay, tự nhiên khó mà đối phó Bắc Huyền Âm, hắn lập tức liền chuyển phương hướng, ngược lại là đi công kích Sở Chỉ Nguyệt. Bắc Huyền Âm lập tức đã hiểu, lập tức qua đối phó với ma chủ. Nguyệt Nhi, Bắc Huyền Âm hô một tiếng, dùng Sở Chỉ Nguyệt thân thủ, đều muốn tránh thoát khẳng định là cũng được, bất quá không biết vì cái gì, Sở Chỉ Nguyệt căn bản là không có ra tay, ánh mắt như cũ là ngốc trẻ, không có bất kỳ biểu lộ gì. Bắc Huyền Âm mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng mà ma chủ cũng sắp tiếp cận đến Sở Chỉ Nguyệt rồi. Cảm nhận được cảm giác kia, liền hặc hặc cười cười. Bắc Huyền Âm, xem ra ngươi cũng là thua, hiện tại phong ấn đã muốn rơi xuống, cũng sắp muốn hoàn thành. Bắc Huyền Âm cái này còn thế nào đi vào bách thú cốc? Ma chủ bỗng nhiên liền không có lại đối với Sở Chỉ Nguyệt ra tay. Liền cũng triệu hồi ma kiếm, bất quá không biết Lý Dược Phong cái kia một bên thế nào. Ma kiếm khí tức bỗng nhiên yếu đi rất nhiều, áo choàng màu đen của ma chủ bay phấp phới, dừng lại một chút, liền cũng ly khai. Bắc Huyền Âm, nhất định ngươi vì sự tình ngày hôm nay sẽ hối hận. Đến lúc đó đến tìm bổn tọa nhất định sẽ hảo tâm tiễn đưa ngươi ra đi. Ma chủ nói xong, nhất đạo hỏa huyền thuật hướng Sở Chỉ Nguyệt chỗ ấy đánh tới. Sau đó liền đi, Bắc Huyền Âm gặp Sở Chỉ Nguyệt cũng không tránh trốn, liền cũng qua đem hỏa huyền thuật cho hóa giải được. Hắn gấp gáp hỏi, Nguyệt Nhi, người như thế nào không ra tay? Sở Chỉ Nguyệt ngước mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt thanh thuần, nhưng mà cũng nhìn không ra một điểm cảm tình, nàng không có nói chuyện, thì cứ như vậy nhìn xem Bắc Huyền Âm. Bắc Huyền Âm giữ nàng lại tay, nói, ngươi làm sao vậy? Nhưng là phát hiện, tay của nàng lạnh lùng như tuyết, như là người chết bình thường, không có bất kỳ độ ấm. Bắc Huyền Âm sững sờ, hỏi, tay của ngươi làm sao lạnh buốt như vậy? Sở Chỉ Nguyệt không có trả lời. Thế nhưng một bên, Thiên Tôn đã đem phong ấn đều tốt cả rồi, liền cũng qua mà nói, nàng tại bách thú cốc chịu bị thương, thậm chí còn có chút hỗn loạn, trước mang nàng trở về Huyền Thiên Điện, Bắc Huyền Âm trực tiếp hỏi, tình huống của nàng không khỏi có chút kỳ quái, không thể không nói, Bắc Huyền Âm vẫn có chút hoài nghi, vừa rồi ma chủ nói lời, hắn thế nhưng là nhớ kỹ rồi, đợi qua một hồi, nàng khôi phục qua đến liền không chuyện, Thiên Tôn nói ra, không tin ngươi hỏi một chút huyền thần. Xem hắn cô nói như vậy hay không? Bắc Huyền Âm nói, ta đây trước tiễn đưa nàng đến ra ra nơi đó đi. Dứt lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Huyền Âm liền cũng leo lên ngồi rồi linh vật phần lưng. Cùng Sở Chỉ Nguyệt về tới Huyền Thiên Điện, huyền thần đúng là lão đầu kia, áp đảo Thiên Tôn phía trên. Chỉ có điều huyền thần ẩn thế tại Huyền Thiên Điện trong rừng cây bên cạnh. Một bên không hiện ra, Bắc Huyền Âm mang theo Sở Chỉ Nguyệt đến rừng cây bên trong. Sở Chỉ Nguyệt mặt không biểu tình, chẳng qua là bị Bắc Huyền Âm lôi kéo đi, vô luận Bắc Huyền Âm nói với nàng cái gì, Sở Chỉ Nguyệt cũng là thờ ơ, không biết là vì cái gì. Đã đến một chỗ đỉnh chỗ ấy, huyền thần đang tại pha trà, trông thấy Bắc Huyền Âm đến, lập tức chính là cười cười, bất quá hắn cũng nhìn thấy Sở Chỉ Nguyệt, sắc mặt thì có điểm tối lại, ra ra, Bắc Huyền Âm nói, Nguyệt Nhi tựa hồ có chút vấn đề, huyền thần sờ lên trắng bệch râu ria. Nói, hài tử, không cần lo lắng, qua mấy ngày sẽ tốt rồi. Thế nhưng là, Bắc Huyền Âm nói, cái này có phải hay không là nàng tại bách thú cốc gặp sự tình gì? Làm sao sẽ không nói câu nào, liền biểu lộ gì cũng đều không có. Huyền thần nghĩ thầm, một cái củ sen dựa vào phù chú mà sống, có thể có cái gì biểu lộ a? Hắn thở dài. Không có nói ra, việc này khẳng định được gạt Bắc Huyền Âm đấy, cũng không thể lại để cho Bắc Huyền Âm biết rõ. Huyền thần đã nói. Không việc gì, ngươi đem nàng ở tại chỗ này vài ngày, qua vài ngày sau, ta cho ngươi một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh Sở Chỉ Nguyệt. cái này được chưa? Bác Huyền Âm tin tưởng nhất đúng là Huyền Thần, dù sao hắn vẫn luôn gọi Huyền Thần là gia gia. Sở Chỉ Nguyệt giả liền đứng ở một bên, Bác Huyền Âm liên tục quay đầu lại, không bỏ được mãi mới quay đi. Huyền Thần vỗ vỗ cái bàn, Sở Chỉ Nguyệt liền cũng ngồi xuống đến. Huyền Thần bày ra mấy tấm phù chú, nói qua, ta dùng phù chú cho ngươi duy trì hình dạng con người. Lại cho ngươi bong bóng lấy thần thùy, đến lúc đó ngươi là có thể cùng thật sự giống như đúc rồi. Hắn là trùng trùng điệp điệp hít một tiếng, không nghĩ đến mình cũng có một ngày như vậy, rõ ràng giúp đỡ Thiên Tôn làm chuyện như vậy, quả nhiên là không ý tứ, bất quá nếu không làm như vậy, Bác Huyền Âm cái kia một bên khẳng định không thể nói rõ. Huyền Thần sau đó liền đem Sở Chỉ Nguyệt gạt tại một bên. Chạy đi giải quyết ma chủ rồi, lần này nếu không phải ma chủ cố ý an bài, bằng không thì làm sao sẽ đem Sở Chỉ Nguyệt vây ở Bách Thú Cốc đây. Huyền Thần nhất hướng rất ít ra tay, dù sao hắn lớn tuổi, hơn nữa hắn là không muốn đối với ma chủ xuất thủ. Nhưng là hôm nay, ma chủ thật sự là không thể bỏ qua, linh hải trong ma cung, người đã tản, Nhược Thanh đem Tây Lương đại quân đánh bại. Bởi vì Linh Ma Cung người cũng đi hiệp trợ Tây Lương. Cho nên Linh Ma Cung giờ liền không có ai. Hơn nữa, ma chủ như thế nào cũng gọi không trở về ma kiếm. Nhàn Tiên cuối cùng dùng biện pháp gì đem ma kiếm chấn áp rồi. Hắn vất vả khổ cực luyện thành ma kiếm, lại bị một cái Nhàn Tiên cho đánh bại. Ma chủ ngồi ở đằng kia, cho dù có miếng vải đen che mặt, nhưng mà cũng lộ ra một đôi con ngươi băng lãnh. Huyền Thần từng bước một đi vào, trông thấy Linh Ma Cung cái kia sát khí. Hắn bỗng nhiên thì có điểm tại tâm không đành lòng, muốn rời khỏi, lão đầu, ngươi cái này đều đến, còn đi, ma chủ chậm vừa nói. Huyền Thần dừng bước lại, quay đầu lại nhìn xem ma chủ, ngươi như vậy trả thù Bác Huyền Âm, thật cao hứng, hạc hạc, ta thật cao hứng a, ma chủ lạnh giọng nói. Nếu hắn đến lúc đó phát hiện cái kia Sở Chỉ Nguyệt chỉ là củ sen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn sẽ như thế nào? Ma chủ đã nghĩ tới bộ dáng Bác Huyền Âm sống không bằng chết. Liền cảm thấy cao hứng, hắn mím môi, nói tiếp, lão đầu, Bác Huyền Âm không bái kiến người củ sen, không biết củ sen khí tức, thế nhưng là ta đã thấy, ta thoáng cái liền nhận thức ra đến, cái kia Sở Chỉ Nguyệt căn bản chính là giả dối, thật ra lại là ở Bách Thú Cốc, bị Bác Huyền Âm tự tay cho phong ấn tại bên trong. Huyền Thần là khó thở rồi, cả giận nói, khốn nạn, người cứ như vậy cùng hắn không qua được, yên tâm, ta hiện tại không sẽ nói cho hắn biết. Ta phải đợi chính hắn chậm rãi phát hiện, cái kia tê tâm liệt phế cảm giác mới có thể thú vị. Ma chủ nói ra, Huyền Thần thần sắc biến đổi, nói, không tư, hạc hạc, ngươi hô tên của ta làm gì? Ma chủ nói qua, nói cho ngươi biết, lão đầu, ngươi không xứng ngươi không xứng. Thời điểm này, ma chủ liền có điểm giống là điên rồi. Ma chủ thoáng cái liền đứng dậy, ngươi còn nhớ rõ tên của ta, vậy ngươi còn nhớ hay không được bộ dáng của ta à, đến nay? Ma chủ hay vẫn là dùng áo choàng che khuất cả khuôn mặt. Thân hình cùng tướng mạo đều là nhìn không thấy. Huyền Thần nhất sững sờ. Trong ánh mắt hiện lên một tia đau xót. Ma chủ vẫy vẫy tay. Đừng cho ta xem gặp ngươi tốt lắm như hối hận bộ dáng. Để cho ta buồn nôn. Huyền Thần nói. Ta đích thật là rất hối hận. Lúc trước thời điểm không chăng muốn cướp đoạt tôn chủ vị. Ta nên thuận đường giết ngươi. Ma chủ ăn ăn cười cười. Như vậy sao được, ta cũng là tôn nhi của ngươi a, ngươi hạ thủ được à, câm miệng. Ngươi sớm cũng không phải rồi, Huyền Thần nói, ma chủ lại là ngồi xuống, chậm gì gì nói, cái đó là, ta không phải, Viêm Minh mới phải, coi như là hiện tại hắn chuyển thế đã thành Bác Huyền Âm. Trong mắt ngươi cũng chỉ có hắn, Huyền Thần thoáng cái không phản bác được, bởi vì ma chủ lời này mang theo vài phần thương cảm. Ma chủ nhìn thấy vậy, càng là cười đắc ý, hắn liền đem áo choàng cởi. Lộ ra một trương xanh trắng mặt, nhưng lại gương mặt đó, ngũ quan đó, cùng Bác Huyền Âm không có khác biệt, chẳng qua là ma chủ trong mắt mang theo là một loại sát khí. Khóe miệng tổng hội treo một vòng cười tà, mà Bác Huyền Âm là không có vẻ mặt như vậy. Huyền Thần nhắm lại hai mắt, nói, nếu ngươi kiên định, ngươi làm sao sẽ ngộ nhập lạc lối, chớ nói nhảm, cũng bởi vì ta cùng hắn một cái dạng, ngươi vì phân biệt rõ hai người chúng ta phải một mực đeo mặt nạ. Không đúng, hắn là ngươi định ra truyền nhân, ngươi sợ người khác lẫn lộn hai người chúng ta, ngươi sợ sẽ ảnh hưởng ngắn, cho nên khiến cho ta không nên dùng bộ mặt thật khi còn sống. Ma chủ chậm vừa nói lấy, mang theo một tiếng khinh thường, Huyền Thần nói, không phải như thế, đó là như thế nào? Ma chủ nói qua, chớ giải thích, muốn là muốn giết ta, liền tranh thủ thời gian đấy, ta đánh không lại ngươi, Muốn giết cứ giết, đừng nói nhảm. Huyền thần dừng lại một chút. Lúc này đây ma chủ lợi dụng bách thú cốc. Hắn khẳng định lại để cho ma chủ tiếp tục bỏ qua đi xuống. Bách thú cốc đã bị phong ấn. Sai lầm lớn đã đúc thành. Khó có thể quay đầu lại. Huyền thần đành phải là ngắt mấy cái pháp quyết. Đánh vào ma chủ trên người. Ma chủ dùng huyền thuật ngăn cản. Cũng là bất kể dùng. Hắn lập tức chính là nhổ ra một búng máu đến. Hùng hăng nhìn chằm chằm vào huyền thần. Lão đầu, ngươi rõ ràng phế đi của ta huyền thuật. Huyền thần trầm giọng nói. Ta sẽ không giết ngươi. Bất quá không có nghĩa là ta sẽ dung túng ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma chủ che ngực, không huyền thuật. Hắn liền một điểm sức phản kháng đều không có. Huyền thần quá mức lợi hại. Chỉ bằng vào mấy cái pháp quyết là có thể đưa hắn ngăn chặn. Khóe miệng của hắn ngoác một cái. Ta không sợ, ta thống khổ như vậy. Ta cũng sẽ không khiến Bắc Huyền Âm sống khá giả đấy. Hắn, nhất định là thống khổ nhất một cái. Ta muốn cho hắn cùng ta. Huyền thần nhẹ nhàng lắc đầu. Ma chủ hay vẫn là hồ đồ ngu xuẩn mất linh. Ngươi lúc nào quay đầu lại. Cái gì trở về đến tìm ta. Huyền thần nói xong, xoay người rời đi. Lúc này đây không có nguy hại đến thiên hạ muôn dân chăm họ. Cho nên huyền thần mới có thể lưu ma chủ một cái mạng. Ma chủ cười lạnh một tiếng. Cái gì đại nghĩa a, rõ ràng như vậy buồn cười a, ta không có bỏ qua. Ta như thế nào quay đầu lại, ngươi nói ngươi đối đầu rồi. Đảo ngược cũng là giấu giếm lừa gạt lấy Bắc Huyền Âm. Hy sinh Sở Chỉ Nguyệt, các ngươi những cái kia đại nghĩa vậy là cái gì? Trước kia là như vậy, hiện tại cũng là như thế này. Các ngươi là nhất rất đáng ghét nhất đấy. Cách chương.